Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2141, đệ 2140 chương. Tướng quân, ngươi không phải còn muốn một hai ngày mới có thể hảo sao? Một vị vương gia kinh hỉ lại kinh ngạc, Mặc Vũ đại nhân dùng mật pháp địch hy nhàn nhạt mà nói. Đến nỗi mật pháp là cái gì? Các ngươi chính mình đi hỏi Mặc Vũ hảo. Nếu các ngươi dám đi nói, hắn cưỡi hắn tọa kỵ đi vào đội ngũ đằng trước, cùng Tiêu Hách nhìn nhau. Tiêu Hách nhìn đến hắn xuất hiện, cười nhạo nói, địch hy, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn trốn cả đời đâu. Trốn, đối phó ngươi dùng đến trốn. Địch Hy hồi hắn một cái khinh miệt ánh mắt, ta biểu muội một người là có thể đem ngươi cùng ngươi hai cái thuộc hạ bắt làm đã từng tù nhân, ngươi như thế nào cũng không biết xấu hổ ở chỗ này sủa như điên. Ta hiện tại liền đem ngươi giết, sau đó lại đem nàng bắt lại ăn. Lại nói tiếp, linh hồn của nàng thật đúng là mỹ vị, ăn nhất định có thể tăng lên ta công lực. Tiêu Hách nói còn thêm một chút môi, suy, liền ngươi, xem ra ngươi là đã quên lần trước ta biểu muội một người liền đem ngươi cùng ngươi hai cái thuộc hạ bắt lại, nhốt ở linh hồn thạch bên trong sự tình, hắn càng là sinh khí. Địch Hy nói đến chuyện này liền càng cao hứng, ngươi muốn đi ăn nàng, đi a, nhìn xem đến lúc đó là ngươi ăn nàng. Vẫn là nàng lại lần nữa thằng ngươi. Bất quá ta tưởng, lại đến một lần nói, thanh hồn sợ là không có lại có thể cùng nàng trao đổi bảo bối. Đến lúc đó ngươi tánh mạng còn có thể giữ được sao? Tiểu công chúa uy vũ, tiểu công chúa uy vũ. Những cái đó binh lính vừa nghe đến ở bọn họ trước mặt không ai bì nổi Tiêu Hách thế nhưng bị tư Mã U Nguyệt đánh bại cầm tù quá, tức khắc sĩ khí tăng vọt, ngay cả phía trước bị đánh liên tục bại lui những cái đó vương gia người lúc này cũng đảo qua vừa, rồi mất tinh thần, trên mặt tất cả đều là hưng phấn biểu tình, mà đối diện người nghe được bọn họ cao cao tại thượng tướng quân thế nhưng bị đối phương tiểu công chúa cầm tù, đều khiếp sợ mà nhìn Tiêu Hách. Hai bên khí thế lập tức tới cái đại xoay ngược lại. Tiêu Hách lúc này ngược lại trầm tĩnh xuống dưới. Hắn cười lạnh, lúc trước bất quá là nàng xử trá mới thực hiện được. Hiện tại các ngươi cao hứng có ích lợi gì đâu. Tương phản, các ngươi hẳn là thống hận nàng mới là. Đúng là bởi vì nàng làm những cái đó sự tình, mới có thể dẫn phát lần này chiến tranh. Nàng không phải các ngươi ân nhân, mà là các ngươi tội nhân. Bởi vì nàng, các ngươi bất tử cũng sẽ xưng là vĩnh viễn tù nhân. Ha ha ha, bừa bãi tùy ý tiếng cười làm bên này người an tĩnh lại. Bọn họ nhớ tới phía trước hồn vực đại quân áp gần thời điểm. Bọn họ chính là muốn cho giao ra Tư Mã U Nguyệt. Phía trước bọn họ còn buồn bực. Tư Mã U Nguyệt như thế nào sẽ làm hồn vực hận ngứa răng? Nguyên lai là liền bởi vì cái này. Tiêu Hách ngươi mẹ nó đánh giám. Địch sáu ở Địch Hy phía sau. Trực tiếp mắng ra tới. Các ngươi hồn vực vẫn luôn muốn xâm phạm ta quỷ vực. Này mấy trăm năm vẫn luôn tà tâm bất tử. Phía trước muốn dùng ám dạ công chúa làm ngụy trang. Kết quả nhà ta công chúa tình nguyện bị trấn áp cũng không muốn như ngươi nguyện. Hiện tại lại lấy nhà ta tiểu công chúa đương lấy cớ. Ngươi nói các ngươi hồn vực người như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Tiểu công chúa đi hồn vực sau cũng bất quá mới đã hơn một năm thời gian. Ngươi hồn vực có thể ở đã hơn một năm dưỡng ra nhiều như vậy tinh binh. Địch lạnh lùng cười. Các ngươi đương kỵ nữ, tử, liền không cần lấy người khác tới lập đền thờ. Ngay từ đầu có chút mơ hồ người đều thanh tỉnh. Địch vừa nói đúng vậy. Nếu không phải sớm có chuẩn bị, bọn họ sao có thể ngắn ngủn thời gian liền đem nhiều như vậy quân đội tụ tập ở chỗ này. Địch Nhất thống lãnh nói không sai. Liền tính không có tiểu công chúa sự tình, các ngươi cũng sẽ tìm mặt khác lấy cớ phát binh. Một khi đã như vậy, còn không bằng làm tiểu công chúa đem các ngươi đều cầm tù lên đâu. Có binh lính hô lớn. Không sai, các ngươi không cần tưởng châm ngòi ly gián. Tù nhân chính là tù nhân. Làm ra sự tình đều như vậy không biết xấu hổ. Bọn lính sĩ khí càng đốt. Cũng không có bị Tiêu Hách kia một phen lời nói đả kích nói. Địch Hy cười, nhìn Tiêu Hách hắn cười đến rất đắc ý. Tiêu Hách, ta quỷ vực tướng sĩ đều là minh bạch người. Ngươi như vậy, châm ngòi khắc không có gì dùng. Vốn dĩ cũng không tưởng có ích lợi gì, Tiêu Hách cũng không sốt ruột. Các ngươi liền như vậy điểm người, lại như thế nào ồn ào. Cũng vô pháp thay đổi các ngươi hôm nay sắp bị giết rất sự thật. Tiêu Hách nói âm còn chưa rơi xuống, lại có không ít người đuổi lại đây. Từ nhân số thượng xem, hai bên chênh lệch gần như là 10-1. Không chỉ có như thế, Thanh Hồn còn ở đội ngũ trên không xuất hiện. Nhìn đến Thanh Hồn, Địch Hy biểu tình cũng ngưng trọng. Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ tự mình đi lên. Hắn vừa xuất hiện, này chênh lệch đã quả thực không thể lớn hơn nữa. Hồn vực người đều kích động, sôi nổi kêu tôn thượng tôn thượng. Trong lúc nhất thời tiếng la rung trời, Thanh Hồn cùng quỷ vương thực lực tương đương. Hắn tự mình ra tới, nếu không có quỷ vương, kia hôm nay một trận chiến quỷ vực không có khả năng sẽ thắng. Ẩn ở nơi tối tăm tư mà U Nguyệt bọn người thực kinh ngạc. Thanh Hồn thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Cứ như vậy, Địch Hy căn bản không có khả năng kéo dài tới ngày mai đi. Ngô, tư mà U Nguyệt cảm thấy đầu có điểm đau. Theo bản năng duỗi tay đè lại đầu. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Úc Nhưng La đỡ lấy tay nàng. Quan tâm hỏi. Ông ngoại linh hồn ấn ký dao động đặc biệt đại, chấn đến ta thức hải phát đau, tư mã U Nguyệt nói. Ta tưởng, ông ngoại có thể là đang tiến hành cuối cùng tiến lên, không biết phụ vương có thể hay không. Thăng cấp Úc Nhưng La biết nàng không có việc gì. Liền bắt đầu lo lắng cho mình phụ thân, từ trong khoảng thời gian này dao động tới xem. Hẳn là không thành vấn đề, tư mã U Nguyệt đối với điểm này nàng đảo không phải thực lo lắng. Nàng lo lắng chính là mặt sau vấn đề. Tư mã Lưu Hiên cũng nghĩ đến, nói, nếu hắn thăng cấp thành công, này xem như nghịch thiên mà làm ẩn đi, không biết thiên đạo đến lúc đó sẽ làm ra cái dạng gì sự. Tình tới, nếu là lôi kiếp nói, còn hảo điểm. Liền sợ sẽ có mặt khác thủ đoạn. Úc Nhưng La nói. Tư mã U Nguyệt trong lòng hơi hơi thở dài. Liền tính nếu chỉ là lôi kiếp, chỉ sợ cũng không phải như vậy hảo quá. Dưới loại tình huống này, Vân Hồn cũng không dám phóng thủy à. Bất quá, hiện tại cũng không phải lo lắng cái này thời điểm ẩn đi, bởi vì Thanh Hồn đã ở khiêu khích nàng. Tư mã U Nguyệt, ngươi còn tính toán trốn đến khi nào? Chẳng lẽ ngươi là muốn trơ mắt nhìn những người này vì ngươi chết đi sao? Thanh Hồn thanh lạnh thanh âm mang theo hàn ý, phảng phất từ địa ngục chỗ sâu trong truyền đến giống nhau. Hắn thẳng tắp mà nhìn các nàng nơi địa phương, xem ra là đã phát hiện các nàng ở chỗ này. Nhân gia đã khiêu khích đến loại trình độ này, nàng còn không xuất hiện. Kia không phải như hắn nguyện, bọn họ từ trong không gian ra tới, một nhà ba người đứng chung một chỗ, một chút không có thân ở chiến trường gấp gáp cảm ơn y đương Thanh Hồn nói kia lời nói thời điểm. Đại gia còn tưởng rằng hắn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới các nàng thế nhưng thật sự ở chỗ này. Đặc biệt là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bên người Úc Nhưng La. Đại gia càng là khiếp sợ không thôi. Lúc trước Úc Nhưng La ở toàn bộ quỷ giới nhưng đều là phi thường nổi danh. Đặc biệt là ở quỷ vực, là phi thường chịu người tôn kính cùng kính yêu. Đến nỗi người kia tộc, tất cả mọi người lựa chọn làm lơ, trốn. Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu, không phải trốn, chẳng qua đối với đã từng tù nhân, còn không đáng ta ra mặt tới ứng phó. Hiện tại sao, cũng miễn cưỡng đúng quy cách. Ngoặc kép, hết chương.